Đế Bá, chương 5875, Thiện Dược Đồng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chế toán địa đạo nhân lầm bầm vừa mới nói xong dưới, Nã Vân trưởng lão không khỏi hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão sau lưng đệ tử, cũng đều nhao nhao nhìn hầm hầm toán địa đạo nhân, hai mắt lộ ra hung quang. Đối mặt Nã Vân trưởng lão phẫn nộ, toán địa đạo nhân chính là chững chạc đàng hoàng, nói ra. Trưởng lão, ta chính là một lời lời từ đáy lòng, có thể tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thầy nha. Chúng ta thế gia thuật bói toán, chính là tuyệt thế vô song, nếu không tin, lại để ta làm trưởng lão đoán một quẻ, một chiếm cát hung. Toán địa đạo nhân lời nói vừa rồi mặc dù nghe không phải như vậy may mắn, nhưng là, ở đây không ít đại nhân vật hướng toán địa đạo nhân trên thân nhìn lên, có đại nhân cũng nhìn ra toán địa đạo nhân xuất thân, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Xem ra, kẻ này nói không giả vậy, thế gia này thuật bói toán, chính là độc bộ thiên hạ, có đạo quân từng tìm thế gia này xem bói qua đại triều. Không cần, Nã Vân trưởng lão trong nội tâm phẫn nộ, thậm chí là lửa giận ứa ra, nhưng là, lại chỉ có thể là đem trong lòng mình lửa giận nuốt xuống. Toán địa đạo nhân nghiêm trang nói, muốn vì hắn chiếm được một quẻ, cái này thật sự chính là để hắn trong lòng có chỗ kiêng kỵ, nếu như nói là chiếm được đại cát chi quẻ. Đó còn là một chuyện tốt, vạn nhất chiếm được đại hung chi quẻ, vậy liền sẽ tại trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh, mà lại, chiếm được đại hung chi quẻ, hắn cũng không tốt trở mặt vô tình. Ai, đáng tiếc, toán địa đạo nhân không khỏi gật gù đắc ý, thì thào nói. Ta một quẻ, có thể đo cát hung, có lẽ, có thể su cát tị hung, tiểu đạo đây là trong lòng còn có thiện niệm, ngày tích một đức vậy. Nếu trưởng lão chính là giấu bệnh sợ thầy, làm sao vậy? Làm sao vậy, tiểu đạo, ngươi có thể học mấy thành? Gặp toán địa đạo nhân thật tình như thế lầm bầm, một vị đại nhân vật liền không khỏi hỏi một câu. Vị đại nhân vật này chính là biến mất chân thân, nhìn không ra chân diện mục, mây mù lượn lờ, quản chi là ở đây đại nhân vật mở ra thiên nhãn, cũng giống vậy nhìn không ra chân thân của hắn. Không hề nghi ngờ, vị đại nhân vật này thực lực 10 phần cường hãn. Mà lại ẩn nấp chi thuật, cũng là 10 phần cao minh, bằng không mà nói, cũng sẽ không như vậy ẩn nấp. Vị đại nhân này là muốn đoán một quẻ sao? Toán địa đạo nhân nghe chút, hai mắt tỏa sáng, cười hì hì nói. Tiểu đạo thu phí, chính là công bằng công chính, nếu là đại nhân cần đoán một quẻ, tiểu đạo theo đại nhân thân phận cùng chiếm đoạt bói sự tình thu phí như thế nào? Thật sao, vị này biến mất chân thân đại nhân vật cũng liền cảm thấy có chút ý tứ. Nói ra, cũng không biết ngươi có mấy thành công lực, chỉ sợ ta sở cầu sự tình, ngươi là bất lực. Vậy nếu không, để tiểu đạo cho đại nhân đo lên một đo, nếu như đại nhân cảm thấy tiểu đạo nói tới rất đúng, vậy quyết định muốn hay không chiếm được một quẻ. Gặp vị này biến mất chân thân đại nhân vật, cố ý đi khiêu khích thực lực của mình, toán địa đạo nhân nhịn không được, kích động. Mặc dù nói, toán địa đạo nhân cũng tự biết lấy đạo hạnh mà nói. Không cách nào cùng ở đây đại nhân vật so sánh, nhưng là, tại trên xem bói chi đạo, hắn nhưng là quyền uy tuyệt đối, hắn tự tin có thể vì ở đây những người khác chiếm được một quẻ. Liền sợ ngươi không có thực lực này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây một cái khác đại nhân vật cũng đối toán địa đạo nhân thuật bói toán có hứng thú, vừa cười vừa nói. Nếu là ngươi có thể một chiếm có thể đo vị đạo huynh này cước căn vậy. Vậy đã nói rõ ngươi không phải treo đầu dê bán thịt chó, nếu là ngươi muốn treo đầu dê, bán thịt chó, đây chính là ở đây đạo huynh đạo hữu, không tha cho ngươi. Nếu nói như vậy, vậy tiểu đạo liền thật là muốn chiếm được một quẻ. Toán địa đạo nhân cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, đối với vị kia biến mất chân thân đại nhân vật nói ra. Lại để ta một đo đại nhân cước căn như thế nào? Có chút ý hứa. Vị này biến mất chân thân đại nhân vật chính là cũng cảm thấy hứng thú, hắn cũng không tin toán địa đạo nhân chỉ bằng một quẻ, liền có thể dò xét ra gốc rễ của mình, dù sao, hắn ẩn nấp chi thuật, có thể xưng thế gian nhất tuyệt, lấy đạo hạnh của hắn, che đậy chân thân đằng sau, ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, chớ nói chi là, toán địa đạo nhân dạng này một tên tiểu bối. Căn bản cũng không khả năng dựa vào một cái quẻ tướng có thể khuy xuất cước căn của hắn chân thân. Cho nên, vị này biến mất chân thân đại nhân vật, nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi không ngại thử một lần. Tốt, Tiểu đạo hết sức nỗ lực. Toán địa đạo nhân hì hì cười một tiếng, thật sâu hít thở một cái, lấy ra quẻ giáp, nâng tại trong hai tay, lay động, nghe được. Keng, keng, keng, quẻ giáp thanh âm tại giữa hai tay đung đưa. Toán địa đạo nhân bưng bít lấy hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như là đang cầu khẩn, lại như là tại miệng phun chân ngôn, thần thái cũng là nghiêm túc. Sau một lát, toán địa đạo nhân mở bàn tay, chính là quang mang lóe lên, hắn xem xét trong lòng bàn tay quẻ tướng, đẩy diễn. Tùy theo, toán địa đạo nhân ngẩng đầu, nhìn xem vị này biến mất chân thân đại nhân vật, nói ra. Liên quan tới đại nhân cước căn, đây là có một cái quẻ tướng, hái cúc đông ly hạ. Hái cúc đông ly hạ, nghe chốt thời điểm, vị này biến mất chân thân đại nhân vật không khỏi thì thào niệm một câu, tùy theo, tâm thần chấn động, hít vào một hơi thật sâu, trầm mặc xuống. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân thu hồi chính mình quẻ giáp, cười hì hì nói. Đại nhân cảm thấy ta quẻ này sẽ như thế nào? Đích thật là có mấy phần chân truyền. Vị này biến mất chân thân đại nhân vật, không thể không từ đáy lòng thừa nhận. Mặc dù nói, toán địa đạo nhân không có nói thẳng ra vị này biến mất chân thân đại nhân vật cước căn, nhưng là, hắn một câu, cũng đã chỉ ra vị này biến mất chân thân đại nhân vật lai lịch, một câu nói kia, chẳng qua là người bên ngoài nghe không rõ thôi. Toán địa đạo nhân cười hì hì nói, như vậy, đại nhân có thể bói một quẻ không? Ta thu phí, thế nhưng là 10 phần ưu đãi. Miễn đi, vị này biến mất chân thân đại nhân vật, mặc dù tại vừa rồi đối với toán địa đạo nhân thuật bói toán 10 phần có hứng thú, nhưng là, hắn hay là 10 phần bí ẩn thân phận của mình, cho nên, hắn đương nhiên không muốn bị toán địa đạo nhân xem bói ra cái gì tới. Ha ha, ha ha, có vị nào đại nhân muốn đoán một quẻ, lại để tiểu đạo chiếm được một quẻ, lấy hỏi tiền đồ, tiểu đạo thu phí 10 phần công đạo vậy. Thừa dịp một cái cơ hội như vậy. Nhiều đại nhân vật như vậy ở đây, toán địa đạo nhân cũng nghĩ làm đến một cọc mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, ở đây đại nhân vật cũng đều trầm mặc, tại trong trường hợp như vậy, vào giờ phút này, bất kỳ một cái nào đại nhân vật cũng không nguyện ý bị toán địa đạo nhân đoán một quẻ, để miễn cho tiết lộ chính mình thiên cơ. Nhìn thấy đông đảo đại nhân vật đều trầm mặc, này mới khiến Nã Vân trưởng lão trong lòng dễ chịu một chút. Cái này cũng không chỉ có một mình hắn sợ chiếm được đại hung chi quẻ, tất cả mọi người không sai biệt lắm tâm lý. Ai, kỳ thật ta thu phí chính là 10 phần công đạo. Nhìn thấy đại nhân vật đều đang trầm mặc, toán địa đạo nhân có chút không cam tâm, muốn chào hàng một chút việc buôn bán của mình, nhưng, lại là không người nào để ý hắn. Ha ha, nhìn ngươi thần côn này, thuật bói toán không được, tất cả mọi người không tướng nhân ngươi. Thấy không có người tìm toán địa đạo nhân chiếm được một quẻ, giản hàng rong cũng đều ép buộc hắn. Cái này khiến toán địa đạo nhân 10 phần khó chịu, hận hận chừng giản hàng rong một chút, nhưng là, giản hàng rong không có chút nào sợ, nhún vai. Ở thời điểm này, ở đây tất cả đại nhân vật đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, đặc biệt là những đại nhân vật biến mất chân thân kia, càng là không muốn để cho người khác lưu ý chính mình. Hoặc là nói không nguyện ý bị người khuy xuất chân thân. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đi vào người đến, cầm đầu lại là một cái đồng tử bộ dáng ăn mặc người. Đồng tử này bộ dáng người, trên thực tế đã là một thanh niên, nhưng là, lại đầu kết đồng búi tóc, mặc đạo bào. Nhưng, cẩn thận đi xem, đây không phải đạo bào, chính là dược sư bào, chỉ bất quá, dạng này dược sư bào, chính là 10 phần đặc biệt. Dạng này một cái đồng tử, lấy thân phận mà nhìn. Xem xét cũng liền để người ta biết, hắn chẳng qua là một vị hạ nhân thôi, nhưng là, dạng này một cái hạ nhân, lại vẫn cứ xuất hiện ở đây, mà lại, lấy hắn cầm đầu, một màn này, để cho người ta nhìn, cũng đích thật là có mấy phần kỳ quái. Vị này đồng từ bộ dáng thanh niên, hắn cũng không có bởi vì chính mình là hạ nhân thân phận có cái gì chút nào điệu thấp hoặc là tự ti, ngược lại, tại hắn trong khi nhìn quanh, có 7 phần trương dương, tựa hồ. Quản chi là hắn đứng ở chỗ này, cũng đều có chỗ xem thường người khác chi thế. Dạng này đồng tử thanh niên, tựa hồ hắn chính là có khó lường thân phận nhân vật một dạng. Tiểu tử chính là chân tiên giáo đệ tử, vừa tiến đến đằng sau, đồng tử này thiếu niên cũng không che giấu, thẳng báo xuất thân lai lịch của mình, nói ra. Ta chính là chân tiên thiếu đế tọa hạ thiện dược đồng tử. Chân tiên thiếu đế, nghe nói như thế, không ít người tâm thần chấn động. quản chi là thế hệ trước, cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Chân Tiên Thiếu Đế, chính là tuyệt thế vô song hạng người, đương kim Ngũ Thiếu Quân người, càng là chân tiên giáo vô song thiên tài, tương lai chắc chắn là kế thừa đại thống, mà lại, chân tiên giáo đối với hắn chờ đợi xa không chỉ ở đây, hắn do chân tiên giáo cổ tổ tự mình dạy bảo, tương lai tất sẽ vấn đỉnh đạo quân vị trí. Mặc dù Chân Tiên Thiếu Đế cùng Ngũ Dương Hoàng đều cùng là thiếu quân bên ngoài, nhưng là, lại có không ít người cho là, Chân Tiên Thiếu Đế thanh danh Chi Long, chính là ở trên Ngũ Dương Hoàng. Vị này đồng tử, chẳng qua là Chân Tiên Thiếu Đế tỏa hạ thiện dược đồng tử, quản lý Chân Tiên Thiếu Đế hết thảy linh dược đan thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này một cái thiện dược đồng tử, lấy thân phận mà nói. Cũng chỉ bất quá là một vị hạ nhân thôi, nhưng là, hạ nhân bằng chủ quý, hắn là Chân Tiên Thiếu Đế thiện dược đồng tử, đó chính là thân phận lộ ra tôn quý không ít, nếu là tương lai, Chân Tiên Thiếu Đế trở thành đạo quân mà nói, thân phận liền cao quý không tả nổi, đại tông sư cấp thuốc khác sư, đều là muốn cam bái hạ phong. Lần này, tiểu tử thụ thiếu đế nhờ vả, đến đây cầu một vị đan dược. Thiện dược đồng tử cũng là rất trực tiếp. Chậm chậm nói, đấu giá thời điểm, còn xin chư vị lão tổ dơ cao đánh khẽ, thiếu đế đối với này vị đan dược, chính là nhất định phải được. Thiện dược đồng tử lời nói này đứng lên, cũng coi là mấy phần khách khí, nhưng là, lời này lại như là đang cảnh cáo ở đây chư vị lão tổ một dạng, bọn hắn Chân Tiên Thiếu Đế đối với tư bí trên đấu giá hội một kiện đan dược chính là nhất định phải được, ở đây chư vị lão tổ, thức thời. Liền chớ cùng bọn hắn Chân Tiên Thiếu Đế tranh đoạt, nếu không, chớ tự lấy chán. Ở đây chư vị lão tổ, cái nào không phải gặp qua sóng to gió lớn, bây giờ lại bị một vị hạ nhân cảnh cáo, cái này đương nhiên để ở đây một chút lão tổ trong nội tâm khó chịu. Mặc kệ Chân Tiên giáo cường đại đến mức nào, mặc kệ Chân Tiên Thiếu Đế tương lai cỡ nào có cơ hội trở thành đạo quân, nhưng, đối với ở đây lão tổ mà nói, bị một cái hạ nhân như vậy hùng hổ dọa người cảnh cáo, trong nội tâm cũng khó chịu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Tiện Ma Hành Động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Cách chương.